Anh vốn vẫn luôn coi thường tất cả mọi người, nhưng không thể không thừa nhận thanh niên khẳng định quan hệ bằng hữu giữa hai người làm anh cảm thấy thật sung sướng. Anh theo bản năng chỉnh lại cà vạt, lúc này mới phát hiện cà vạt sớm đã bị mình cởi ra, cột tay Hứa Nghệ Dương. Càng thần kỳ hơn là khi chạm vào đứa bé này, anh không hề cảm thấy ghê tởm. Mấy chữ yêu ai yêu cả đường đi lối về đột nhiên xuất hiện trong đầu. Ở khúc quanh phía trước có hiệu thuốc. Phạm Gia La cắt đứt tâm tư của Tống tiến sĩ. Em và đứa nhỏ ngồi trên xe chờ tôi đi, tôi sẽ ra ngay. Tống Duệ ôn hòa căn dặn. 10 phút sau, anh cầm theo một bao dược phẩm trở về. Cho nên tình huống hôm nay là sao? Anh một lần nữa đưa ra nghi vấn. Phạm Gia La xác nhận Hứa Nghệ Dương đã ngủ say mới chậm chậm nói. Anh còn nhớ thứ tôi đã lấy ra khỏi người tên trộm kia không? Đó là một loại năng lượng. Sau khi dùng phương thức nào đó tiến vào cơ thể con người, nó sẽ ẩn đi, chờ đợi cơ hội thức tỉnh. Nếu vẫn không thức tỉnh, nó sẽ thoát ra sau khi ký chủ chết đi, tiến vào thân thể ký chủ tiếp theo. Nếu thức tỉnh thì chúng nó sẽ trở thành một bộ phận của ký chủ, đồng thời sẽ hóa suy nghĩ nội tâm ký chủ thành hiện thực. Thứ mà chúng nó thức tỉnh chính là dục niệm của ký chủ. Dục niệm cực kỳ mãnh liệt, cũng có thể nói là nguyện vọng của ký chủ. Khi lòng khao khát của ký chủ đạt tới điểm giới hạn mới có thể kích hoạt loại năng lượng này, tiếp đó biến nguyện vọng thành sự thật. Phạm Gia La liếc nhìn Tống Duệ, thấy anh tiếp thu được mới nói tiếp. Giống như tên trộm kia, nguyện vọng của hắn là trộm tiền nên mới mọc ra một đôi tay. Tôi hiểu. Vậy nguyện vọng của Tiêu Ngôn Linh là gì? Tống Duệ khá hứng thú hỏi. Đại khái là... Phạm Gia La lộ ra biểu tình một lời khó nói hết. Làm công chúa của toàn vũ trụ. Tống Duệ nhướng mày, sau đó lập tức hiểu ra. Vậy thì khá phiền phức. Công chúa đều là cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, không thể bị trách mắng, không thể làm trái ý, thậm chí cũng không thể không chú ý. Một khi công chúa cảm thấy mình chịu ủy khuất, sẽ không chút kiêng kỵ, phát tiết bất mãn cùng phẫn nộ trong lòng. Nếu như nguyện vọng của cô bé thật sự là như vậy thì sức mạnh của cô bé rất mạnh mẽ. Ngay từ lúc ban đầu là làm người xung quanh phải đảo quanh mình. Đầu tiên là cha mẹ, họ hàng thân thích, tiếp đó là bạn bè. Cuối cùng cô bé sẽ làm cả thế giới phải vây quanh mình. Nếu sức mạnh đến từ dục vọng, như vậy theo cô bé lớn lên, loại dục vọng này ngày càng mãnh liệt hơn chứ không phải yếu đi. Ham muốn là một thứ có thể bành trướng vô hạn. Đến khi đó cô bé sẽ từ công chúa trở thành nữ vương. Đến khi đó thật sự sẽ không xong. Không, không cần chờ đến khi đó. Hiện giờ đã rất không xong rồi. Sự tà ác ngây thơ của đứa nhỏ đáng sợ hơn người trưởng thành ngàn vạn lần. Phạm Gia La vuốt cằm nói. Tống tiến sĩ, anh phân tích rất đúng. Hiện giờ cô bé đó đã bắt đầu giết người rồi. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên cổ Hứa Nghệ Dương, trong mắt là một mảnh lạnh lẽo. Vậy em định làm thế nào? Em đã tấn công cô bé một lần rồi, hơn nữa còn bị bắt lên cục cảnh sát. Muốn tiếp cận lần nữa chỉ sợ không dễ. Hy vọng cha mẹ cô bé chủ động đưa cô bé tới tìm tôi. Nếu chậm thì chỉ sợ ngay cả tôi cũng không đối phó được. Phạm Gia La nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Tống Duệ lắc đầu, không nói lời nào. Anh biết, nếu năng lực của đứa bé kia thật sự có thể chủ đạo tất cả mọi thứ ở bên người, cha mẹ tuyệt đối sẽ không giao cô bé cho ai khác, bởi vì bọn họ cũng có dục vọng. Nhưng chuyện này đối với anh không quan trọng. Quan trọng là hôm nay anh rốt cuộc đã tìm được lý do quang minh chính đại tới thăm nhà thanh niên, nhìn lén không gian riêng tư của người này, đây mới chính là chuyện quan trọng đối với anh. Tình hữu nghị muôn năm. Nửa tiếng sau, Tống Duệ theo đuôi thanh niên leo lên tầng 18, thở cũng không thở gấp, chân cũng không mỏi, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Không mời tôi vào à? Không được. Phạn Dạ La theo thói quen cự tuyệt bất cứ ai tới gần. Vậy em có biết bó bột thạch cao không? Tống Duệ giơ bịch dược phẩm trong tay. Tôi biết, yên tâm đi, tôi có bằng bác sĩ, cam đoan rất chuyên nghiệp. Tống Duệ nghiêm trang nói. Mời vào. Phạn Dạ La rốt cuộc từ bỏ dãy dụa, đẩy cánh cửa chống trộm vừa dày vừa nặng. Một làn khí tức cực kỳ rét lạnh đập vào mặt. Hai con ngươi đặt trên ban công lập tức nhìn về phía người tới thăm, sau đó phóng ra nguyền rủa. Nhưng hết thảy không hề làm Tống Duệ lộ ra biểu tình khác thường. Đầu tiên anh tiến tới chỗ ban công, mỉm cười nhìn con ếch kia, sau đó đi vào phòng bếp. Không hề có đồ đạc gì, nhìn quanh một vòng mới hỏi. Có ấm nấu nước không? Tôi cần rất nhiều nước nóng để làm mềm thạch cao, còn cần một cái chậu, một cây kéo. Phạn Dạ La đầu tiên là lộ ra vẻ mặt cục xúc mất tự nhiên. Không có, chưa từng có. Tống Duệ nhìn cậu, yên lặng thở dài một hơi, cũng không biểu thị nghi hoặc với căn nhà không hề có chút xíu khí tức người sống nào, cũng không truy hỏi nguyên nhân. Cho dù Phạn Dạ La thế nào, anh cũng có thể tiếp thu tốt, xấu, thiện, ác, thậm chí là không phải nhân loại, cũng không sao cả. Chỉ cần cậu chính là cậu, tất cả đều không đáng kể. Tống Duệ giơ giơ chìa khóa xe, khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta dẫn đứa nhỏ đi siêu thị. Vừa mới tỉnh ngủ dậy, Hứa Nghệ Dương vẫn còn chút ngáy ngủ, lập tức chạy tới Huyền Quang đổi giày. Hiển nhiên bé rất hứng thú với hoạt động này, nhưng Phạn Dạ La lại xách bé trở lại, lột quần áo bỏ vào bồn tắm, sau đó cũng bỏ hai con ngươi đang đảo tròn vào trong, trầm giọng nói, ngoan ngoãn nằm chữa thương, một tiếng sau anh sẽ về. Thương lành thì nhớ phải làm bài tập, anh sẽ kiểm tra. Em nghiêm khắc với cậu nhóc thế. Tống Duệ khẽ cười, căn nhà này không hề lạnh lẽo tịch mịch, ngược lại, bầu không khí đầy màu sắc rực rỡ đang dao động trước mặt anh. Tôi cũng vì muốn tốt cho nó. Phạn Dạ La trả lời hệt như người cha hy vọng con mình thành tài. Tống Duệ lại cười khẽ, cảm thấy chuyến đi này thật sự không uổng phí. Rời khỏi trường hợp nghiêm túc, anh lại được nhìn thấy một Phạn Dạ La khác, lại càng chân thật hơn, càng đáng yêu hơn. Một tiếng sau, Tống Duệ rời đi, lưu lại một chậu nước ấm, một ấm nấu nước bằng điện, một cây kéo, một bịch đầy khăn vải cùng mấy bịch khăn khử trùng. Căn nhà vốn trống rỗng lại biến thành hỏng bét. Nhưng Phạn Dạ La lại vừa quét tước dọn dẹp, vừa nhếch môi mỉm cười. Nhìn chiếc cà vạt bị Tống tiến sĩ tùy ý ném dưới đất, cậu khom lưng nhặt lên, bỏ vào trong chậu, rù rì nói, ngày mai phải tới siêu thị mua bột giặt. Anh, em cũng đi. Hứa Nghệ Dương ngồi bên bàn trà ngoài ban công làm bài tập, lập tức hô lớn, hôm nay bị kích thích không nhỏ, đã làm bé nói chuyện lưu loát hơn hẳn. Rồi, em còn muốn mua gì thì cứ mua, căn nhà này cũng quá trống trải, khách tới ngay cả ghế cũng không có, sẵn tiện chúng ta mua mấy cái ghế. Không không không, mua sofa đi, cái loại mà rất nhẹ ấy, tên là gì nhỉ? Phạn Dạ La lấy điện thoại ra tìm hiểu một chút, hiểu ra. À, ghế sofa lười. Cậu hoàn toàn không nhận ra điểm dừng chân tạm thời vốn trống rỗng này đã được mình bố trí ngày càng giống một căn nhà thật sự. Hứa Nghệ Dương lớn tiếng dạ một tiếng, vẻ mặt vui sướng. Giám sát đứa nhỏ làm bài tập xong, Phạn Dạ La lấy điện thoại ra đăng nhập nhóm gia trưởng, đối chiếu kiểm tra với ghi chú bài tập hôm nay, giáo viên gửi hôm nay. Giống như nhớ tới gì đó, cậu nhấn vào danh sách phụ huynh, thử tìm xem có thông tin gia trưởng Tiêu Ngôn Linh hay không. Quả nhiên tìm được một thành viên có nickname là mẹ Tiêu Ngôn Linh, cậu liền gửi tin cho đối phương. Hai người nên nhanh chóng ngăn cản đứa bé lại. Ôn Quế Vân không trả lời, người trong group lại không ngừng tát Phạn Dạ La thái độ kích động. Tôi nghe nói Phạn tiên sinh vì ác ý công kích Tiêu Ngôn Linh nên đã bị cảnh sát bắt đúng không? Đúng rồi, tôi có đoạn camera giám sát để tôi úp cho mọi người xem. Một vị gia trưởng thần thông quảng đại úp đoạn video Phạn Già La xốc cô bé lên, đồng thời đặt tay lên đầu cô bé. Chỉ xem qua hình ảnh đơn thuần thì tình cảnh thật sự rất đáng sợ. Trời ơi, sao hắn lại có thể đối xử với một đứa bé như vậy? Nghe nói bởi vì Hứa Nghệ Dương nhà cậu ta bị ngã cầu thang gãy tay, nhưng lại nói dối là do Tiêu Ngôn Linh đẩy. Cậu ta liền chạy tới tìm cô bé báo thù. Nếu mẹ Tiêu Ngôn Linh không kịp chạy tới thì có trời mới biết cậu ta định làm gì. Đúng rồi, tôi cũng nghe giáo viên nói vậy, đều là vì Hứa Nghệ Dương nói dối. Nhưng bản thân Phạn Già La cũng có vấn đề, dù thế nào đi nữa hắn cũng không nên công kích một đứa bé. Giáo viên chủ nhiệm, trong lớp có đứa nhỏ quen thói nói dối cùng gia trưởng có tâm lý biến thái như vậy, bên trường học có nói gì không? Chúng tôi tuyệt đối không đồng ý để người như vậy học trong lớp 452. Hứa Nghệ Dương phải chuyển đi. Đúng, Hứa Nghệ Dương phải chuyển đi. Anh trai Hứa Nghệ Dương, nếu cậu nhìn thấy lời chúng tôi nói thì tỏ thái độ đi. Các vị gia trưởng xin hãy bình tĩnh, tôi sẽ nói chuyện riêng với Phạn tiên sinh, sau đó sẽ công bố quyết định của chúng tôi vào group, xin các vị kiên nhẫn chờ đợi. Giáo viên chủ nhiệm vội vàng ra mặt hòa giải mâu thuẫn, nhưng Phạn Già La không để tâm tới lời bàn của họ. Cậu gửi tin nhắn riêng cho mẹ Tiêu Ngôn Linh. Cô biết con gái mình đã ngày càng nguy hiểm hơn đúng không? Mới đầu là giết chết con chó thú cưng, sau đó là bạn học tiểu học. Vậy kế tiếp thì sao? Hai người biết lý do cô bé công kích Hứa Nghệ Dương không? Chỉ đơn giản vì Hứa Nghệ Dương không thích cô bé, không muốn chơi cùng cô bé. Con gái của hai người đã lạnh lùng hung ác đến mức này. Nếu hai người không muốn cô bé tiếp tục sai nữa, thì hãy mang cô bé tới gặp tôi. Những lời này tự hồ kích động Ôn Quế Vân, rốt cuộc cô cũng trả lời. Phạn tiên sinh, chúng tôi cảm thấy rất có lỗi, nhưng chúng tôi không thể giao con bé cho cậu. Cho nên hai người dự định mặc kệ không quan tâm tới. Không không không, chúng tôi sẽ giáo dục con bé, nhưng chúng tôi sẽ không giao con bé cho người xa lạ. Không có cha mẹ nào giao con mình cho người xa lạ cả. Xin cậu hiểu cho. Hai người không giáo dục tốt cô bé, thế giới của cô bé đã hình thành rồi, hơn nữa đã cố định. Sẽ không, con bé còn nhỏ, con bé sẽ hiểu chuyện. Này có lẽ chính là vọng tưởng mà tất cả người làm cha làm mẹ đều kiên trì. Phạn Già La thở dài, thận trọng nói: nếu hai người kiên trì giữ cô bé lại bên người, nhưng lại không có năng lực trói buộc tính tình cùng hành vi của cô bé, nguy kịch sẽ liên tiếp phát sinh. Nghiêm khắc giáo dục, mâu thuẫn với thiên tính nhiệt tình yêu tự do của trẻ con. Một khi hai người chiều theo ý nguyện cô bé, hai người có lường trước được hậu quả không? Kế tiếp tử vong có lẽ sẽ phát sinh trong nhà các người, sau đó là trường học, cuối cùng lan ra xã hội. Các người có thể gánh chịu được trách nhiệm sao? Phạn tiên sinh, cậu đừng nói chuyện đe dọa tôi. Tôi hiểu con gái tôi, con bé sẽ không tổn thương bất kỳ ai. Chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, con bé không phải cố ý. Huống chi không phải đứa nhỏ nhà cậu không xảy ra chuyện gì lớn à? Lại một câu thoại bên vực hài tử kinh điển xuất hiện trong cuộc trò chuyện làm Phạn Già La nhíu mày. Cậu không chút lưu tình đâm thủng tâm tư đối phương. Ôn nữ sĩ, cô vì lo lắng cho con mình nên không muốn giao cô bé cho tôi, hay là vì lòng tham của chính cô? Lòng tham bành trướng tới tận cùng thì sẽ bùng nổ. Hy vọng cô có thể thừa nhận hậu quả như vậy. Cậu lắc đầu thở dài, không khuyên nhủ nữa. Bởi vì cậu biết mình có khuyên gì cũng vô dụng, bọn họ sẽ không chịu nghe theo. Sau khi thoát ra khỏi giao diện trò chuyện riêng, cậu có chút phiền lòng phát hiện gia trưởng trong group tập thể thảo phạt mình cùng Hứa Nghệ Dương đã biến thành nhiệt tình khen ngợi Tiêu Ngôn Linh. Có một vị gia trưởng không ngừng úp hình chụp nghệ thuật khi làm người mẫu của Tiêu Ngôn Linh lên group, giới thiệu: đây là hình cô bé bị hại, Tiêu Ngôn Linh, liên tục 3 năm được đánh giá là học sinh xuất sắc nhất tỉnh, nghe nói ở trường cũ mỗi lần thi đều xếp hạng nhất, vẽ, khiêu vũ, hát, đánh đàn, tất cả đều giỏi, lấy được rất nhiều giải thưởng. Con gái tôi về nhà cứ không ngừng khen Tiêu Ngôn Linh với tôi, còn nói muốn cùng cô bé học khiêu vũ. Trước đây cho dù tôi khuyên cỡ nào, con bé cũng không chịu đi, nó sợ khổ. Con trai tôi cũng đặc biệt thích Tiêu Ngôn Linh, nói là sau này trưởng thành muốn làm bạn trai cô bé, chọc tôi cười đau cả bụng. Hiện giờ cứ về nhà là thằng bé tự động làm bài tập, nói là Tiêu Ngôn Linh chỉ thích chơi với bạn học có thành tích học tập tốt. Hiện giờ thằng bé tiến bộ dữ lắm. Đứa nhỏ nhà tôi ngồi cùng bàn với Tiêu Ngôn Linh, trước đây chỉ có thành tích khá tốt thôi, lần kiểm tra này cư nhiên lại lọt vào top 10. Mẹ Tiêu Ngôn Linh thật sự cảm ơn con gái cô. Cô bé làm đầu tàu thật sự rất tốt. Cho nên mới nói có chơi cũng phải chọn bạn tốt mà chơi, như vậy mới có được ảnh hưởng tốt. Ngàn vạn lần đừng có chơi với đứa nhỏ tính tình âm trầm, ngay cả nói chuyện cũng không nói như Hứa Nghệ Dương, không biết lúc nào sẽ học tật xấu của nó mất. Giáo viên chủ nhiệm, đứa nhỏ nhà tôi có thành tích học tập rất kém, học kỳ sau có thể để con bé đổi bàn, ngồi chung với Tiêu Ngôn Linh không? Tôi không đồng ý. Gia trưởng của đứa nhỏ đang ngồi cùng bàn Tiêu Ngôn Linh lập tức phản đối. Đứa nhỏ xinh đẹp, đa tài đa nghệ, thành tích học tập tốt như vậy, có gia trưởng nào không thích chứ? Thấy bọn họ tranh nhau tán dương Tiêu Ngôn Linh, đồng thời còn ủng hộ con cái mình tiếp xúc với Tiêu Ngôn Linh, Phản Già La cực kỳ rầu rĩ, suy nghĩ một hồi lâu mới gửi một tin vào group. Tiêu Ngôn Linh là nhân vật rất nguy hiểm, tai nạn sẽ luôn vây xung quanh cô bé. Nếu không muốn những đứa trẻ khác xảy ra chuyện, xin mọi người hãy để con mình tránh xa cô bé. Qua một hồi lâu, một người đảm nhiệm vị trí hội trưởng hội phụ huynh nghiêm nghị nói: Phản tiên sinh, quay vài chương trình không có nghĩa cậu là nhà ngoại cảm chân chính. Xin cậu chú ý lời nói một chút. Ngày mai chúng tôi sẽ đệ trình đơn yêu cầu lên nhà trường, yêu cầu Hứa Nghệ Dương nhà cậu phải chuyển trường. Vì sự khỏe mạnh và an toàn của đám nhỏ, chúng tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho loại người tâm lý biến thái như hai người tồn tại. Phạm Già La nhíu mày, đang định giải thích rõ hơn thì lại phát hiện mình đã bị kích ra khỏi group. Cậu không phải thần, cậu không cứu được tất cả mọi người. Chương 128 Ác đồng. Bị tất cả mọi người vây công cùng xa lánh, Phạm Già La bị đuổi ra khỏi group gia trưởng. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mày nhíu chặt. Đúng lúc này, tin nhắn nói chuyện riêng của giáo viên chủ nhiệm làm cậu chú ý. Thái độ của đối phương rất kém, vừa mở miệng đã oán giận. Phạm tiên sinh, tôi vẫn luôn nghĩ cậu là người tốt, không ngờ cậu lại dắt đứa nhỏ nhà người khác đi ở ngay trước mặt tôi, còn làm tổn thương cô bé. Bởi vì chuyện này mà tôi suýt chút nữa đã bị trường học sa thải. Lúc ở cổng trường tôi đã nói với cậu, Hứa Nghệ Dương tự mình không cẩn thận nên mới ngã xuống cầu thang. Cậu cư nhiên lại không tin tôi, lại tin tưởng lời nói vô căn cứ của một đứa bé. Hành vi nói dối của Hứa Nghệ Dương làm tôi rất kinh ngạc. Xem ra giáo dục gia đình thiếu sót đã ảnh hưởng không tốt đến cậu bé. Phạm tiên sinh, cậu phải chú ý tới sự phát triển tâm lý của cậu bé. Đôi mắt đen kịch của Phạm Già La đã hoàn toàn không còn chút ánh sáng nào, từng câu từng chữ viết. Tôi tin tưởng đứa nhỏ nhà tôi, nó không sai, lại càng không có nói dối. Qua thật lâu mà giáo viên chủ nhiệm vẫn không trả lời, khoảng 5 phút sau mới gửi video tới, lời ít ý nhiều nói. Phạm tiên sinh, cậu tự xem đi. Đây là video giám sát mà cô lấy bên trường học. Bóng người được đánh dấu bằng vòng tròn đỏ chính là Hứa Nghệ Dương. Cậu bé đang đi trên hành lang, thỉnh thoảng duỗi tay duỗi chân để tay chân cứng ngắc thả lỏng. Nhưng lúc đi tới cầu thang, không biết vì sao cổ chân cậu bé đột nhiên bị lệch đi, sau đó cậu bé chúi đầu ngã xuống. Có thể thấy rõ tất cả những đứa bé xung quanh đều cách đó một khoảng cách nhất định, không có khả năng đẩy Hứa Nghệ Dương ngã. Mà Tiêu Ngôn Linh, người bị Hứa Nghệ Dương nói là đầu sỏ gây chuyện, thậm chí còn không xuất hiện. Trong mắt người bình thường, sự thật đã rất rõ ràng. Rõ ràng là Hứa Nghệ Dương bịa chuyện. Về phần động cơ, đứa nhỏ không cần động cơ, chúng vẫn luôn tự dưng nói dối như vậy. Mà trong mắt Phạm Già La, đoạn video này lại hoàn toàn không phải như vậy. Một luồng hắc khí bệnh thành một sợi dây thần, vững vàng kết nối Tiêu Ngôn Linh cùng Hứa Nghệ Dương. Đồng thời lúc Hứa Nghệ Dương tới gần cầu thang, nó đã vướng chân cậu bé, để cậu bé ngã từ trên cao xuống. Đó là chứng cứ chứng minh Tiêu Ngôn Linh trong sạch, vừa vặn cũng chứng minh cô bé chính là hung thủ. Cơ chế ý niệm của cô bé khá tương tự lời nguyền rủa, mà năng lực của cô bé có tính tổng hợp. Nếu phải dùng ngôn từ để hình dung thì có lẽ là tâm nghĩ sự thành. Năng lực khủng khiếp như vậy chỉ có đứa nhỏ mới có thể nắm giữ. Bởi vì tâm hồn của trẻ con luôn tồn tại đủ loại tưởng tượng, mặc dù bị rất nhiều người phản bác, chỉnh sửa, nhưng chúng chưa bao giờ nghi ngờ những tưởng tượng đó. Nếu chúng cho rằng chính mình là vua của thế giới, thì chúng sẽ kiên định với ý tưởng hoang đường này, đến tận ngày chúng chân chính trở thành. Tâm tư của đứa nhỏ có thể rất yếu đuối, nhưng có khi cũng rất mạnh mẽ. Tưởng tượng của Tiêu Ngôn Linh là công chúa, vì thế cô bé trở thành một công chúa cần được mọi người vâng theo cùng tung hô. Những người không thuận theo cuối cùng sẽ bị cô bé gạt bỏ. Phản Già La nhìn chằm chằm đoạn video này, con người lưu chuyển bóng tối mờ mịt không rõ. Giáo viên chủ nhiệm không biết thế giới mình nhìn thấy hoàn toàn khác biệt với thế giới Phản Già La nhìn thấy, vì thế liền đưa ra yêu cầu. Phản tiên sinh, cậu xem rõ chưa? Tôi có một cách giải quyết, cậu xem có được không? Hiện giờ các vị gia trưởng đang rất phẫn nộ, không bằng ngày mai cậu dẫn Hứa Nghệ Dương tới cổng trường công khai xin lỗi Tiêu Ngôn Linh đi. Nếu tình huống không được giải quyết, Hứa Nghệ Dương rất có thể sẽ bị các bạn học bài xích. Cậu cũng biết đó, cậu bé không thích nói chuyện nên không tiếp xúc, chơi đùa với các bạn. Tâm lý của cậu bé có thể có vấn đề. Đương nhiên, trường học rất đồng tình với cảnh ngộ của Hứa Nghệ Dương, nhưng cậu và Hứa Nghệ Dương tổn thương đứa nhỏ khác cũng là sự thật. Chúng tôi cần phải nghiêm phạt hai người. Giáo dục đạo đức cho trẻ nhỏ chính là một vấn đề lớn. Phản tiên sinh, nếu cậu muốn tốt cho đứa nhỏ thì không nên thiên vị, cần phải để bé hiểu được cái gì là đúng, cái gì là sai. Phản Già La gửi qua một tin nhắn. Tôi hiểu rồi. Ngày mai tôi sẽ dẫn Hứa Nghệ Dương tới trường làm thủ tục chuyển trường. Xin lỗi là không có khả năng, cậu bé không sai. Không cần phải giải thích, bởi vì người bình thường căn bản không có cách nào hiểu được thế giới mà cậu nhìn thấy. Quả nhiên giống như biểu hiện trên Weibo, Phản tiên sinh rất cứng. Nếu đã vậy, tôi tôn trọng quyết định của cậu. Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi. Sau khi rời khỏi giao diện trò chuyện, Phản Già La nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn người một hồi, gương mặt đẹp trai lộ ra biểu tình xoắn xít hiếm thấy, giống như gặp phải một chuyện cực kỳ khó khăn. Sau 5 phút, cậu mím môi, thông qua một số điện thoại rất quen thuộc nhưng lại chưa bao giờ chạm tới, hé miệng nhưng không biết nên sắp xếp ngôn ngữ như thế nào. Bên kia tựa hồ có thể cảm nhận được sự xoắn xít của cậu, trầm thấp mỉm cười. Phản Già La, vô sự bất đăng tam bảo điện, em cần tôi làm gì? Tống tiến sĩ, chào buổi tối. Phản Già La nhạt nhẽo chào hỏi một tiếng. Cũng không biết những lời này chọt trúng huyệt đạo nào trên người Tống Duệ, làm tiếng cười trầm thấp hồn hậu của anh không ngừng truyền tới. Cười một lúc lâu mới chịu thu liễm lại, giọng nói ôn nhu. Chào buổi tối. Sau đó là một trận im lặng chờ đợi. Phản Già La cân nhắc một chút, sau đó lịch sự mở miệng. Tống tiến sĩ, tôi gặp phải một chuyện khá phiền phức, không biết nên giải quyết thế nào. Em mà cũng gặp chuyện phiền phức sao? Giọng nói của Tống Duệ có chút phập phồng, tựa hồ mang theo chút ý cười, tỉ mỉ lắng nghe lại không nghe thấy. Phản Già La thở dài nói, người sống trên đời, ai lại không có chuyện phiền phức chứ? Tống Duệ rốt cuộc không nhịn nổi, khẽ cười nói. Được rồi, không dài dòng nữa, tôi có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Có phải nhóm phụ huynh ồn ào muốn khiếu nại bắt Hứa Nghệ Dương chuyển lớp hoặc là chuyển trường đúng không? Bên trường học vì muốn bình ổn cho nên yêu cầu em công khai xin lỗi Tiêu Ngôn Linh. Năng lực phân tích của Tống tiến sĩ thật sự rất mạnh mẽ. Tống Duệ khẳng định nói, người sai vốn không phải Hứa Nghệ Dương, muốn em dẫn cậu bé nói xin lỗi là không có khả năng, cho nên em chuẩn bị chuyển trường cho cậu bé. Tống Duệ lập tức đưa ra hứa hẹn, ngày mai tôi sẽ dẫn bọn em tới trường làm thủ tục, xong chuyện chúng ta về nhà chọn một trường học tốt hơn cho Hứa Nghệ Dương. Em yên tâm, tôi có chút quen biết với giới giáo dục, sẽ không để cậu bé trở thành trẻ em thất học đâu. Phản Gia La không nói gì mà sự tình đã được giải quyết, biểu tình không khỏi thả lỏng, càng thêm cảm kích. Cảm ơn. Tống Duệ ngắt lời cậu. Không cần cảm ơn, sau này cho phép tôi thường xuyên tới nhà thăm em là được rồi. Nói thế nào thì tôi cũng từng là chủ nhân con ếch, tôi nên có quyền đến thăm nó. Phương pháp tới nhà kéo gần khoảng cách bị anh vận dụng cực kỳ nhuần nhuyễn. Phạm Gia La quả nhiên không có chút do dự đáp ứng. Được, hoan nghênh anh thường xuyên tới thăm. Tiếng cười trầm thấp của Tống Duệ từ đầu dây bên kia truyền tới, sau đó là một câu nói đầy dịu dàng. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Phạm Gia La bị động đáp lại, sau khi cúp máy thì phun ra một ngụm trọc khí, nhìn Hứa Nghệ Dương nằm úp sát bên cạnh mở to đôi mắt nhìn mình, nghiêm túc nói. Anh sẽ không để em trở thành đứa nhỏ thất học, cũng sẽ không để em phải xin lỗi vì một tội danh không tồn tại. Tuy tình huống của chúng ta không giống người khác, nhưng học tập cũng rất quan trọng đối với chúng ta, em hiểu không? Cho dù không có linh lực mạnh mẽ, học được tri thức giống như Tống tiến sĩ vậy, chúng ta cũng sẽ rất lợi hại. Dạ hiểu, anh trai, em nhất định sẽ học thật giỏi. Hứa Nghệ Dương gật mạnh đầu. Ngoan. Phạm Dạ La chỉ mới thả lỏng một chút thì một tiếng chuông đã gấp gáp vang lên. Tôi đệt, Phạm lão sư, có chuyện lớn rồi, cậu mau vào xem Weibo đi. Phạm Dạ La không nói lời nào đăng nhập Weibo, còn chưa tìm kiếm đã thấy tên mình chiếm cứ top 1 hot search, tiêu đề là Phạm Dạ La ức hiếp trẻ em. Âm thanh của Tào Hiểu Huy dồn dập truyền tới. Phạm lão sư, cậu thấy tin chưa? Sao cậu lại khi dễ đứa bé vậy? Nhất định là có nguyên nhân đúng không? Tôi không tin mấy lời người kia nói, cậu không phải loại người như vậy. Nhưng tình huống như vậy rất bất lợi với chúng ta. Ở trong giới giải trí này, có hai thứ tuyệt đối không thể đụng tới. Một là ma túy, hai là trẻ em. Đoạn video này đã truyền khắp mạng rồi. Cậu đánh đứa bé nhà cậu thì chúng ta vẫn có thể giúp cậu xử lý quan hệ xã hội. Nhưng vấn đề là đó là đứa nhỏ của nhà người ta, còn là một đứa bé có tiếng trong giới, fan hâm mộ có tới mấy triệu, fan mẹ, fan ba, fan anh, fan chị có một đống lớn, danh tiếng còn tốt hơn cậu. Tào Hiểu Huy thở hắt một hơi, nói tiếp. Chuyện cậu nguyền rủa Phạm Khải Toàn cùng Tô Phong Khê trước đó vẫn chưa kịp lắng, bây giờ lại xảy ra chuyện này. Bạn mạng đã sinh ra hoài nghi mãnh liệt về nhân phẩm của cậu. Hiện giờ đang điên cuồng công kích tài khoản mạng xã hội của cậu cùng web công ty. Người ủng hộ cậu cũng bị liên lụy, bị mắng tới máu chó đầy đầu. Chuyện này ảnh hưởng rất ác liệt. Bên phân cục Thành Tây cũng phát thông cáo tình tiết vụ án, xác nhận lời đồn. Phạm lão sư, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Fan của cậu đang điên cuồng suy giảm. Ông vừa mới dứt lời, lại hét một tiếng thảm, tức giận nói. Con người bây giờ sao lại xấu xa như vậy chứ? Phạm lão sư, những lời cậu gửi trong group trường bị một blogger công bố lên mạng rồi. Hiện giờ dư luận đang nghiêng về phía thảo phạt cậu, nói cậu tẩu hỏa nhập ma, tưởng mình là nhà ngoại cảm thật, thường xuyên tuyên bố lời tiên đoán, ngay cả đứa nhỏ vô tội cũng bị lợi dụng, còn nói đầu óc cậu có vấn đề, phải vào viện tâm thần. Viện con mẹ nó ấy, đầu óc của đám người này mới là có chuyện. Bọn họ biết chân tướng sao? Mẹ kiếp, thế đạo gì đây chứ? Phạm Gia La lặng lặng nghe Tào Hiểu Huy phát tiết, không tỏ vẻ gì. Cậu chậm rãi chuyển tới trang chủ Weibo của mình, phát hiện phần lớn bạn mạng công kích cậu, muốn cậu công khai xin lỗi một nhà tiêu ngôn linh, còn dành ra lời nguyền rủa độc ác nhất cho Hứa Nghệ Dương, nói tương lai cậu bé chắc chắn là người bệnh thần kinh hoặc là kẻ giết người. Xin lỗi đi, thân là nhân vật công chúng mà chút đảm đương này cũng không dám à. Tổn thương một đứa nhỏ vô tội, thật mất nhân tính. Khó trách lại nhận nuôi Hứa Nghệ Dương, bản tính cả hai độc ác như nhau. Xin lỗi đi, bằng không mau cút ra khỏi giới giải trí. Có xin lỗi hay không cũng phải cút, xã hội không thể dễ dàng tha thứ cho loại cặn bã này đâu. Ngôn luận của nhóm bạn mạng đã kịch liệt tới mức những người từng lên tiếng ủng hộ Phạm Gia La cũng bị bọn họ giận lây. sau lưng rõ ràng là có người kích động, nhưng quả thật không thể bỏ qua công lao của đoạn video kia. Chuyện này không có cách nào giải thích, vì thế Phạn Già La liền không quản. Cậu chỉ gửi một câu đơn giản: đứa nhỏ nhà tôi không sai, không cần xin lỗi. Người bên cạnh ác đồng sẽ không ngừng xảy ra chuyện, ai đúng ai sai, thời gian sẽ đưa ra đáp án. Tôi đã nói những gì nên nói rồi. Không cảnh báo mọi người, cũng không khuyên nhủ gia trưởng lớp 452 nữa, bởi vì nó vô dụng. Tào Hiểu Huy nhanh chóng gọi tới, tâm tình đã hoàn toàn bình ổn. Phạn lão sư, đứa bé kia có phải có vấn đề không? Cậu nói không xin lỗi thì chúng ta không xin lỗi. Triệu Tổng cũng nói rồi, công ty sẽ ủng hộ cậu. Vừa rồi Tống Đạo có gọi điện tới, nói thế giới kỳ nhân tuyệt đối sẽ không vì lý do này mà loại bỏ cậu. Phạn Gia La cười khẽ. Cảm ơn. Cậu vừa đặt điện thoại xuống thì một tin quay chat đã xuất hiện. Tống tiến sĩ, mặc dù biết em không cần những lời an ủi này, nhưng vẫn phải gửi, nó chứng minh tình hữu nghị của chúng ta. Triệu Văn Ngạn, những chuyện tệ hại kia cậu không cần để tâm, cậu cứ làm chuyện của mình đi, tôi đang tra xem là ai muốn hắt cậu, tìm ra thì diệt chết hắn luôn. Bạch Mạc, Phạn tiên sinh, tôi tin tưởng cậu không làm chuyện đó. Tống Ôn Noãn, đứa bé đó rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy? Nha nha, Phạn lão sư, không cần lo liên lụy tới chúng tôi đâu, chúng tôi vẫn luôn ủng hộ cậu. Liêu Phương, Phạn tiên sinh, sao không dẫn đứa bé đó tới phân cục bọn tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý vụ án này, ít nhất cũng không dễ dàng để đứa bé đó chạy đi. Tôi biết rất nhiều ác độc phạm tội, ví dụ như vụ sát hại James Bulger chấn động nước Anh, hung thủ chính là hai cậu bé tầm 10 tuổi. Chúng bắt cóc một đứa bé 2 tuổi ở trung tâm thương mại, dẫn tới nơi vắng vẻ, tạt sơn vào mặt cậu bé, lột giày và quần, dùng đá đập cậu bé, đấm đá cậu bé, cuối cùng hành hạ đứa bé tới chết. Sau khi đứa bé chết, hai kẻ ác đồng này còn đặt thi thể cậu bé lên đường ray, dùng đá che lại phần đầu đang không ngừng chảy máu, hy vọng xe lửa nghiền nát thi thể để tạo hiện trường giả. Phạn tiên sinh, tôi làm cảnh sát hơn ai hết, tôi biết rõ đứa nhỏ ngây thơ có thể tàn nhẫn đến thế nào, cho nên tôi tin tưởng cậu. Sai chính là sai, đúng chính là đúng, không cần xin lỗi. Tin nhắn tương tự không ngừng chuyển tới. Ủng hộ cậu, tin tưởng cậu, không cần lo lắng cho chúng tôi, không cần xin lỗi. Không ai bị đoạn video thoạt nhìn rất chân thật kia lừa gạt. Mặc dù phải đối nghịch với tất cả mọi người, bọn họ vẫn tin tưởng điều mình tận mắt nhìn thấy và cảm giác thân thiết. Phạn Già La bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng lại lộ ra nụ cười bình yên. Đó chính là nguyên nhân cậu yêu sinh mệnh như vậy. Cùng lúc đó, phát hiện sự tình càng nháo càng lớn, Ôn Quý Vân thực sự hoảng hốt. Chuyện này không phải do cô tung ra, cô còn sợ người ta phát hiện dị thường của con gái mình. Sao có thể chọc tới truyền thông chứ? Thậm chí cô còn không dám lên tiếng trong group chat phụ huynh. Vẻ mặt kinh hoảng của cô làm Tiêu Nhuận Dân hoài nghi. Ông giật lấy điện thoại, kiểm tra ghi chép trò chuyện, sau đó nhịn không được chất vấn. Em còn muốn che chở con bé tới khi nào nữa hả? Nó đã giết chết Đậu Đậu, lại làm hại một cậu bé té gãy tay rồi. Tiếp sau đó con bé sẽ làm gì? Em có nghĩ tới không? Tiền, tiền, tiền. Trong mắt em chỉ có tiền. Nếu không phải em nuông chiều, Linh Linh cũng sẽ không biến thành bộ dạng này. Phạn tiên sinh có thể giúp chúng ta, anh muốn dẫn Linh Linh tới gặp cậu ta. Tiêu Nhuận Dân trả di động cho vợ, chuyển sang kéo con gái đang ngồi làm bài tập ở bên kia. Ba ba, người làm gì vậy? Tiêu Ngôn Linh hét toáng lên. Ôn Quế Vân vội vàng nhào tới, túm lấy cánh tay chồng mình. Đừng, anh không thể để con gái đi. Chúng ta căn bản không biết tên Phạn Già La kia, làm sao biết hắn là người tốt hay người xấu chứ? Em sẽ dạy dỗ con thật tốt mà. Chồng à, cầu xin anh đó, anh cho con gái một cơ hội đi. Con bé vẫn còn nhỏ, chờ nó hiểu chuyện rồi thì mọi chuyện sẽ tốt mà. Nó có thể hiểu chuyện sao? Nó biết mình làm sai sao? Tiêu Nhuận Dân ngồi xổm xuống, dùng sức giữ chặt vai con gái, nghiêm nghị hỏi. Tiêu Ngôn Linh, con nói cho ba nghe, hôm nay con làm sai chỗ nào? Đáp lại ông chính là ánh mắt hoang mang không hiểu chuyện của cô bé. Thậm chí cô bé còn nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt thoạt nhìn thuần khiết, nhưng đó rõ ràng chỉ là biểu tình được ngụy trang mà thôi. Cô bé biết rõ mình nên làm thế nào để qua mặt người khác. Tiêu Nhuận Dân bi ai mỉm cười, đứng dậy cứng rắn kéo tay con gái. Anh phải dẫn con bé tới gặp Phạn Già La, nó không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. Hai lần nghe thấy tên Phạn Già La, lúc này Tiêu Ngôn Linh rốt cuộc cũng ý thức được ba muốn làm gì. Vì vậy cô bé bắt đầu giãy giụa gào thét. Con không đi, ba ba buông ra, ba ba không thể giao con cho nó. Nó muốn giết con, ba ba buông ra, ba ba không thương con sao? Tiêu Nhuận Dân sao lại không yêu con? Chính vì yêu nên mới phải làm như vậy. Nhưng chân ông lại bị vợ mình ôm chặt, không thể di chuyển. Ôn Quế Vân ngẩn mặt, khóc thảm. Chồng à, em cầu xin anh đừng mang Linh Linh đi. Tên Phạn Già La kia đã làm gì Linh Linh anh biết không? Ngỡ như giải quyết mà hắn nói là giết chết con gái chúng ta thì sao? Anh chưa xem video camera giám sát sao? Ngày hôm nay hắn suýt chút nữa đã giết chết con bé rồi. Anh nghĩ kỹ lại đi mà, nhất định còn biện pháp khác. Chúng ta có thể dẫn Linh Linh đi khám bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý có thể thật sự giúp con bé. Chồng, chúng ta thử đi bác sĩ đi, được không? Nếu thật sự không được thì chúng ta hãy đi tìm Phạn Già La. Chồng à, em cầu xin anh đó. Vẻ mặt nghiêm nghị của Tiêu Nhuận Dân buông lỏng. Tiêu Ngôn Linh lập tức thoát khỏi cánh tay giống như kìm sắt của ông, chui vào trong lòng mẹ. Ở góc độ không ai nhìn thấy, con người đã biến thành màu đỏ ngầu của cô bé, đang lóe ra hận ý, làm người ta sợ hãi.